Tống Thị Hành, chương 260, Lý Nhược Thủy, gocchuyenaudio.com. Đường Tuấn Nghi Kiều bên cạnh Linh Tây Cung, đây là một tòa viện diện tích ước chừng có 15 mẫu lớn nhỏ, trước cửa cũng không có ký hiệu đặc thù gì, so sánh với hai khu nhà cao cấp hoa mỹ ở phủ Khai Phong này thì không thể sánh bằng. Tuy nhiên vào cửa thì gặp một đường sâu hút, sau khi qua đường nhỏ thì thấy lầu Tạ Đình Đài xa hoa. Phòng chính là một tòa lầu cấp 3 tầng, diện tích tổng thể ước chừng 2m². Tầng 1 là phòng tiếp khách, tầng 2 là phòng biên tập, tầng 3 là phòng hội Ngọc Doãn, Chu Huyến, Lý Giật Phong, Cao Nghiêu Khanh cùng với Trần Đông Từ, Quỹ Lý Nhược Hư đều tụ tập ở phòng hội châu đầu ghé tai xì xào thảo luận, hoặc mặc không nói gì thưởng thức cảnh sắc bên cửa sổ. Ngọc Doãn chính là đang thưởng thức cảnh sắc kia. Trong phòng tiếp khách dưới lầu cũng tụ tập rất nhiều, trong đó có không ít học trường thái học, còn có một vài học của thư viện. Tiểu Át, sao nhàn thế? Cao Nghiêu Khanh bước tới đứng bên cạnh Ngọc Doãn. Tất cả mọi đều lo lắng, bất sao lại không nói lời lòng nào chứ? Nói có tác dụng không? Việc này, Ngọc Doãn cười ha hả, lại ném ánh mắt bên cửa sổ. Mưa đã, nhưng không vẫn toát lên khí thức áp lực đầy sương mù. Ngọc Doãn đại thể hiểu sự nôn nóng lòng mọi rất bình thường thôi, lúc công báo Khai Phong thất bại, khiến mọi này sự sợ hãi khó hiểu. Lần này Tuần San thời đại Đại Tống mặc dù dưới sự chỉ bảo của Ngọc Doãn tiến hành biên sửa trình thể, bất luận là từ bài viết là chủng loại gì cũng được thiết kế tỉ mỉ và ghi chép cẩn thận, có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Tất cả mọi rất có lòng cũng cực kỳ kích động, nguyên nhân chính vì mọi đã dồn bao tâm vào Tuần thời đại Đại Tống này. Bao gồm Chu Huyến, vốn lúc đầu là tự tại thì hiện giờ cũng vô cùng khẩn. Đầu kỳ Tuần thời đại Đại Tống tổng cộng ấn 3 bản, riêng tính chi phí giá thành cũng gần 800, gần như chiếm 1/3 toàn bộ số tiền của tòa soạn báo. Nếu lúc này đây thất bại, tất nhiên sẽ đến sự ảnh hưởng rất lớn. Những thứ khác không nói, Chu Huyến có còn bằng lòng dự đó nữa không? Còn Lý Nhược Hư, Từ Quỹ nữa, cùng với những thái học sinh, học thư viên vì tờ báo này mà bỏ ra bao tâm, còn có lòng nhiệt tình nữa không? Đây đều là những điều mà không ai hiểu được. Cho nên nói, giờ phút này phòng hội bầu không khí nặng nề. Trước khi chưa có kết quả tâm mọi đều nặng, Tiểu Ất, ta không hiểu vì sao phải miễn phí như vậy. Cao Nghiêu Khanh không kìm được hỏi. 3 bản, đây là 3 bản đó. Hao phí rất nhiều tâm, sợ mất cả trì lẫn chài. Đúng vậy, chỉ sợ là hao tổn chi phí khó thu hồi lại được. Chu Huyến đi đến khẽ nói. Ngọc Doãn mỉm cười, một tờ báo, giỏi lắm chỉ bán được 20 văn tiền. 3 bản, tính toán đâu ra đấy, có thể thu hồi được bao nhiêu? Hơn nữa, cho dù là muốn thu phí, sẽ có bao nhiêu ý mua? Có lẽ 20 văn tiền này không là gì, nhưng muốn đổi thói đây thì không phải là dễ. Chẳng lẽ nói cứ chịu thiệt lỗ sao? Lỗ, Ngọc Doãn mỉm cười, theo ta thấy, chưa chắc sẽ thua lỗ. Chỉ giáo cho, các cũng biết, vì sao lần này tờ báo ta lại nhấn mạnh đề cử ca vũ và mỹ thực của Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu không? Còn nữa, rằng ta và để mọi biên soạn những đồn này, là để mọi chê cười. Chẳng lẽ, ta đã nói với Trương Cô Nương và đới trưởng quầy của Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu rồi, từ hôm đi, vòng 3 nếu lợi nhuận của Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu tăng cao 3 phần, thì bọn họ sẽ xuất ra 3 cho chúng ta. gocchuyenaudio.com, từ về sau mỗi một tập đều nhắc đến ca vũ và mỹ thực của Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu. Chính là bởi vì miễn phí cho nên mới có thể nhiều. Đợi sau khi bọn họ tạo nên thói này, thì thu phí cũng không muộn. Đừng quên, đại hội thi đấu hoa khôi còn hơn 4 tháng nữa là bắt đầu, từ hôm đi, việc đấu giữa các tiểu lầu sẽ vô cùng kịch liệt. Bọn họ càng đấu càng kịch liệt thì chúng ta càng có lợi. Chỉ cần phía bên Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu kia có hiệu quả thì ta định sẽ thêm 5 bản nữa, còn sẽ miễn phí đến cuối năm. Ha ha, lúc đó tình huống sẽ thế nào? Chèn quảng cáo vào đó. Trong Tuần thời đại Đại Tống có mấy bài viết về mỹ thực ca vũ đều từ Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu. Lúc đầu, mọi còn tưởng rằng Ngọc Doãn làm như vậy là nể mặt mũi Lý Giật Phong, thật không, này đã có hiệp riêng với Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu. Trung bình mỗi tháng 4 kỳ, bình 3 phí quảng cáo, mỗi kỳ có thể lời được gần 800, có khoản tiền này, đủ để việc hàng của tòa soạn báo. Về phần 3 bản 5 bản, nói cho cùng cũng không khác nhau mấy. Cao Nghiêu Khanh sau khi thì hai mắt lập tức sáng lên. Nhưng không đợi mở miệng, lại Chu Huyến nói, lần này Tiểu Ất định cực nào là hoa khôi, cái này, ha ha, ta nói, Từ Bà Tích ở Phan Lầu chính là môn hạ của Tiểu Ất. Đêm nói Từ Bà Tích mở hát, mẫu đơn đình, của Tiểu Ất vừa lúc muốn đi cổ vũ, đến lúc đó sẽ tìm Tư Mã Tĩnh kia gõ được của hắn ta năm mới được. Kỳ tiếp theo chúng ta làm, mẫu đơn đình Tiểu Ất thế nào, nhân tài, gã này quả thực là nhân tài mà. Ngọc Doãn sau khi biết thế giới giải này đưa thật thật giả giả, nói ra là thủ đoạn lăng xê. Thật không Chu Huyến lại có thể nắm bắt được chuẩn xác đến vậy, có thể mượn thủ đoạn lăng xê thông để làm đường phát tài. Sự thật là Chu Huyến đã có cảm khi vừa rồi Ngọc Doãn giải thích. Nếu thiên kim nhất thiếu lầu có thể, như vậy một hai tiểu lầu lớn nhất phủ Khai Phong là Phan Lầu cũng sẽ không cử. Về phần lầu Phong Nhạc, nếu bọn họ ý đưa tiền đến, cũng không thể không được. Nhưng nếu Chu Huyến đã chủ động đến tìm bọn họ tất nhiên không thể đồng ý, Ngọc Doãn còn nhớ đó, Bạch Thế Minh đã làm những gì thật sự chọc giận Chu Huyến và Cao Nghiêu Khanh. Người đem Ngọc Doãn thành buôn bán nhỏ, chúng ta đây có hệ không tệ với Ngọc Doãn, giao tình rất tốt, cái này nên tính thế nào đây? Vì nói sau này Mã Nương Tử đã phái đến lỗi đám Cao Nghiêu Khanh, nhưng Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến không để ý tới. Cao Nghiêu Khanh làm việc bởi Chu Huyến, mà Chu Huyến lại làm việc cho thập bát tỷ Chu Tuyền. Thập bát tỷ nói, lầu Phong Nhạc kia thật sự là ác tâm. Chu Tuyền thân là muội muội của Thái tử Phi Chu Liễn, đương nhiên sẽ không nói ra lời gì quá phận. Một câu, ác tâm, cũng đủ biểu đạt ác cảm của nàng đối với lầu Phong Nhạc. Thế cho nên Chu Huyến và Cao Nghiêu Khanh mặc dù có lòng đi tới lầu Phong Nhạc, Lương Trúc, nhưng vẫn kìm chế lại. May mắn Ngọc Doãn còn có mẫu đơn đình, hôm sắp lên sân khấu, nghĩ chắc cũng không kém. Ngọc Doãn lúc này mới nhớ tối này là buổi diễn đầu của mẫu đơn đình, từ bà Tích đã qua thời học tập cũng đã chính thức được thượng tính hành thủ cho hạnh đặc biệt khởi xướng công kích mãnh liệt này. Tam ca, nếu không chúng ta đi nhé. Sao vậy, không đặt nhà sao? Không, Cao Nghiêu Khanh lập tức vui vẻ. Người không có dự định gì thì giờ đi đi, nếu không không có chỗ nữa giờ. Lúc này không phải là lên đài hiến nhưng Tiểu Ất hiện giờ khí thật lớn, hơn nữa những qua đã lưu. Góc chuyện audio.com, mẫu đơn đình, phố xá đã khiến vô số lập tức kích động. Đêm Phan Lầu này không có chỗ nào đâu. Vậy làm sao bây giờ? Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến nhìn nhau, không khỏi cùng cười. Tiểu Ất thường rất thông sao lúc này lại vậy? Cứ đi theo chúng ta, chẳng lẽ Phan Lầu không cho vào? À, nói cũng đúng. Bà ở bên cửa sổ thì thầm nói chợt lúc đó thấy dưới lầu có những tiếng ồn ào. Bất giác đã vào giữa. Vài niên từ dưới lầu chạy lên, vừa vào cửa đã hưng phấn kêu to. Thành công rồi, lần này thật sự thành công rồi. Sao, rốt cuộc thế nào? Sáng sớm hôm lầu tăng ra, Lý Gia Lầu còn có những quán lâu tảo thực khác cũng đang thảo luận tuần thời đại đại tống của chúng ta. Mới vừa rồi cửa hàng Cao Dương, cũng có vì tuần thời đại đại tống mà còn chấp. Ngoại mọt hai bản được gửi tới các hộ gia đình chưa nhận được tức ra thì còn lại 800 bản ở các tửu quán đã được phát ra hết. Vài vị giảng sư tiên ở vài tòa tửu lâu Lý Ngõa Tử và Trung Ngõa Tử đều là những thư tuần đại tống của chúng ta ảnh hưởng vô cùng tốt. Vài niên này vừa dứt lời, đầu cầu chợt có tiếng ồn. Ca ca, những qua các làm bao nhiêu việc dồn bao tâm thật sự đáng giá rồi, bên đường phố rất tán thành đối với tuần san thời đại đại tống chúng ta. Nhược băng, tới rồi ư, thanh niên vội nhường đường, thấy bậc có một niên đứng đó. Xem tuổi ước chừng dưới 30, tú khí chất nho nhã. Gã cao 172cm hơi gầy gò, nhưng cặp mắt lại sáng rực như sao toát lên khí tức mạnh mẽ, đứng ở nơi đó giống như một cây cổ cao khiến ta kính nể. À, sao tiến sĩ lại đến đây? Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến, thậm chí bao gồm cả đám Lý Giật Phong, Tư Quỹ đều tiến lên thi lễ với đó. Ngọc Doãn không biết này, nhưng nhìn giữa hàng mi của gã có vài phần giống Lý Nhược Hư, đầu tiên là hắn ra, rồi chợt hiểu có lẽ đây chính là Lý Nhược Thủy, là vị Nam triều nhất nhân, lịch sử, sư đệ của Lý Nhược Hư. Lý Nhược Thủy là Quảng Bình Khúc Chu, lúc học ở Thái Học Viện đã đỗ tiến sĩ. Năm Tuyên Hòa Huy Tông thứ tư, làm Nguyên Thành úy từng sáng tác Bộ Đạo Thành, cũng là bài văn đầu tiên mà đám Tống Giang ghi chép lại. Sau được điều động đến làm Tư Lục Bình Dương Phủ, giảng dạy ở Tế Nam Phủ. Đầu năm Tuyên Hòa thứ sau, làm chức tiến sĩ trường Thái học. Nói một cách khác đó là giáo sư đại học, viết đến đây có lẽ sẽ có hỏi, Lý Nhược Hư vẫn là Thái học sinh, vì sao đệ đệ của gã lại là tiến sĩ trường Thái học. Điều này đúng là cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói Lý Nhược Thủy tuệ thiên tư có lẽ là tài năng bẩm hơn nữa học vấn này ai thành đạt thì đó là bề không liên đến tuổi tác và bối phận. Đồng thời, Lý Nhược Thủy cũng là kiên định phải chủ chiến. Lý Nhược Thủy cười nói, lúc ca ca viết văn ta còn cảm thấy không ổn. Không sớm hôm ta đi tới Lý Gia Lầu, gặp rất nhiều đan thảo luận về tuần thời đại đại tống này. Vì thế cũng đọc một bản, cũng đã đọc phụ bản cuối cùng, đã thấy bài Tây Hành Ký, kia cảm xúc thật sâu sắc, hôm đến, một là chúc mừng ca ca tâm đã không hề lãng phí. Thứ hai là muốn gặp vị Ngọc Tiểu Ất đã thiết lập ra tuần san đại tống. Thứ ba, là muốn bàn luận với vị Ngọc Đông kia. Nhưng không biết vị Ngọc Đông này rốt cuộc là ai, Lý Nhược Thủy nói là mọi ra, Chợt mọi phá lên cười to, Trần Đông đứng bên cạnh Lý Nhược Thủy thì đỏ bừng cả mặt. Đã quên nói một câu, Trần Đông là học của Lý Nhược Thủy. Góc chuyện audio.com, Ngọc Doãn Lý Nhược Thủy nhắc đến mình, liền bước lên. Tuy nhiên khi Lý Nhược Thủy nói, Văn Ngọc Đông, thì cũng không nhịn được cười. Các cười gì vậy, vẻ mặt Lý Nhược Thủy mờ mịt mãi mà không hiểu tại sao mọi lại bật cười. Lại Trần Đông nhăn nhó nói, hồi ân sư, bài viết đó là học viết nhưng tư tưởng của bài viết đó lại gốc từ Tiểu Ất. Lúc Tiểu Ất từng ở Mạc Bắc biết với nữ trực nên hiểu rất sâu sắc. Hắn viết chữ đẹp nhưng hành văn thì không giỏi nên tìm học để viết hộ. Tuy nhiên bài văn kia phần nhiều là mượn lời từ Tiểu Ất, học không đóng góp sức là bao. Nếu đổi lại là hậu thế, những việc nổi bật như này không thể nhượng cho khác nhưng Trần Đông lại vô cùng thành thật. Lý Nhược Thủy cũng biết Ngọc Doãn nhưng nói cho cùng cũng không hiểu nhiều lắm. Gã biết Ngọc Doãn phần lớn là từ các câu đường phố, hoặc là từ Lý Nhược hư nhiên nhắc đến. Lý Nhược Thủy biết Ngọc Doãn đàn giỏi, được xưng là khai phong đệ nhất kê cầm, tài phi phàm, cả đám thái nhạc thự tiến sĩ tâm cao khí của thái nhạc công thự cũng phải cúi đầu nhận thua. Hắn như đọc rất nhiều sách cho nên mới có thể sáng tác được bài đăng đại, đồng thời lần giải từ của hắn còn được lưu khắp đầu đường cuối khai phong. Thư pháp hắn cũng không tệ, tiêu đề báo tuần thời đại Đại Tống cũng là do hắn viết, rất có phạm thành một phái tông sư riêng. Ngoài ra, Ngọc Doãn giỏi võ, từng đánh bại Lã Chi Sĩ, đó không lâu còn chạy tới khiêu chiến với Ngự Quyền Quán, là một cao thủ. Trong nhà hắn dường như có nhiều tiền tài, hơn nữa cũng có chút kiến thức, tuần thời đại Đại Tống này là do một hắn thiết kế, cũng đầu tư một món tiền khổng lồ vào đó. Tóm lại, Ngọc Doãn ở của Lý Nhược Thủy đã định là một nhân vật một đa tài đa giống như vị bạch tướng. Nên khi Trần Đông nói như vậy, nhận thức của Lý Nhược Thủy đối với Ngọc Doãn lại tăng lên một bậc, đây đối là vị ẩn sĩ. Một vị ẩn sĩ núp phố xá, người khác có lẽ nhìn sách, Tây Hành Ký, sẽ là Ngọc Doãn nói đường. Nhưng Lý Nhược Thủy lại nhìn được sự sầu lo của Ngọc Doãn đối với nữ trực. Người nữ trực giả dối, không hề tín, càng thành tính, tàn đến cực điểm. Cộng thêm nữ trực thượng võ đấu tàn nhẫn, cực kỳ hiếu chiến. Một chủng tộc như vậy sao có thể sống hòa bình với Đại Tống, bình vô sự chứ? Từ xưa đến và sói, sau đều là kẻ địch, Nhược Băng, đây chính là Tiểu Ất. Lý Nhược Thủy theo hướng chỉ của Lý Nhược Hư thấy Ngọc Doãn đang nhìn mình. Liền không nói năng rườm rà bước tới, đánh giá Ngọc Doãn dưới một lượt, đột nhiên cười nói. Mỗ từng cái tên Tiểu Ất mà vừa gặp quả nhiên bất hư, mỗ có một yêu cầu quá đáng, kính Tiểu Ất có thể thành toàn. Ngọc Doãn hoảng sợ vội lời, Nhược Băng tiên mời nói. Lý Nhược Thủy nói, ta muốn cũng viết bài tòa soạn giống như ca ca ta, không biết có được không? Khách chương.